Bất Hủ Thần Vương, chương 829, 829, Đại Quân Áp Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, theo Cốc Lâm ngón tay phương hướng. Nhâm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi. Hắn phát hiện tại xe thú đích lưng về sau. Có mấy cái đại gia hỏa. So xe thú còn cao ra không ít. Bị khối lớn miếng vải đen cho che khuất. Nhìn không tới bên trong là vật gì. Chứng kiến Nhâm Thương Khung sáng quắc ánh mắt. Cốc Lâm đại sư cũng không bán chỗ hấp dẫn. Trực tiếp tự mình đi lên. Đem một mảnh vải đen nhấc lên xuống dưới. Lộ ra này máy móc bản thể. Khi Nhâm Thương Khung con mắt quét đến chiếc này khí giới diện mục chân thật thời điểm. Nhịn không được cuồng nóng lên. Mấy cái này đại gia hỏa. Chừng cao ba trượng. Cuối cùng có bốn cái bánh xe. Đẩy mạnh bắt đầu thập phần thuận tiện. Ở trên đỉnh có một thật dài lỗ khảm. Ước chừng là dùng để bỏ thêm vào vũ khí công kích đấy. Một cái dài nhỏ cứng cỏi mũi tên dây cung. Bị đội lên cơ quan yếm khóa bên trên. Ở bên cạnh ống đồng lên. Cắm vô số cây một người cao mũi tên. Đầu mũi tên lóe ra lành lạnh hàn quang. Cốc Lâm đại sư leo lên đến bàn điều khiển lên. Bãi lộng mấy cây xà ngang. Máy móc nội bộ xà ngang phát ra cả cạc bánh răng kẹp lại thanh âm. Vị trí có thể tùy ý điều tiết. Cốc Lâm đại sư, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhâm Thương Khung vuốt máy móc cứng rắn xà ngang hỏi. Thương Khung tông chủ, vật ấy tên là Diệt Thần Cuồng Nỗ. Lực sát thương kinh người. Cốc Lâm đại sư cười ha ha lấy đạo. Có muốn hay không ta cho ngươi biểu diễn một lượt thứ này uy lực? Nhìn xem Cốc Lâm đại sư vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Nhâm Thương Khung cười nói. Vậy làm phiền rồi. Kính xin Thương Khung tông chủ rời cái vị trí. Cốc Lâm đại sư cười hắc hắc nói. Để tránh ngộ thương đến ngài. Nhâm Thương Khung vội vàng đi tới một bên. Một bên người xem náo nhiệt cũng nhao nhao tự giác nhượng xuất một con đường đến. Chờ đợi Cốc Lâm đại sư biểu hiện ra thứ này tác dụng. Mục tiêu. Trên mặt biển chính là cái kia khối nhỏ lục địa. Cốc Lâm đại sư hô to một tiếng. Về sau tự mình thao tác. Diệt Thần Cuồng Nỗ vị trí. Nhắm ngay trên mặt biển này khối nhỏ lục địa. Phóng. Cốc Lâm đại sư trong tay xà ngang hung hăng ép xuống. Trong không khí truyền đến cơ quan kẹp lại tiếng răng rắc tiếng vang. Này bị kéo thành lên dây cung tháng mũi tên dây cung phát ra ông một tiếng tiếng vang. Mấy mũi tên giống như là lưu tinh đồng dạng giận bắn đi ra. Vèo, tên nỏ những nơi đi qua. Tất cả mọi người cảm giác được lành lạnh hàn ý. Phảng phất da thịt đều phải bị cái này đáng sợ uy áp cho tua nhỏ rồi. Này mũi tên lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bút bắn thẳng về phía mục tiêu vị trí. Ầm ầm, khối kia khoảng chừng mấy trượng vuông tiểu lục địa trực tiếp bị tên nỏ đánh chìm. Trên mặt biển sinh ra một cái đáng sợ nước xoáy. To lớn bọt nước bị chấn đến bầu trời. Lại hóa thành chân châu vậy nước nhỏ giọt xuống. Tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu. Nếu như mục tiêu là thân thể mà không phải là khối lục địa kia. Chỉ sợ sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Tránh không được bị xé rách toái vận mệnh. Yên tĩnh. Vô cùng đè nén yên tĩnh. Mọi người tự hồ còn không có theo Diệt Thần Cuồng Nỗ lực sát thương biểu hiện ra trong phục hồi tinh thần lại. Nhâm Thương Khung cũng là hô hấp dồn dập. Thứ này nếu như vận dụng đến đại quy mô công phạt trong chiến đấu. Hiệu quả là đáng sợ. Hoàn toàn là cỗ máy giết chóc vậy tồn tại. Bởi vì thời gian tương đối ngắn. Cho nên ta chỉ đuổi chế ra 6 đài. Bất quá dựa theo lực sát thương đến xem. Tiêu diệt hơn vạn đại đạo cảnh giới cường giả không nói chơi. Cốc Lâm đại sư có chút tiếc nuối nói. Trước mắt đến xem, Diệt Thần Cuồng Nỗ thao túng gần kề cần 12 người vậy là đủ rồi. Mỗi máy lên, một người phụ trách bỏ thêm vào tên nỏ. Một người khác phụ trách hiệu chỉnh vị trí. Cốc Lâm đại sư, đã có thứ này, ta có nắm chắc có thể cho đối phương tạo thành trọng thương. Nhâm Thương Khung ha ha cười nói. Ha ha ha, đều nói ra có một lão, như có một bảo, người cùng Công Tôn Lam đại sư, thật là vật báu vô giá. Lời nói này, lại để cho Cốc Lâm đại sư có chút hưởng thụ. Hắn đè xuống một cái cơ quan, bỗng nhiên lộ ra mấy cái lỗ khảm đến. Thương khung tông chủ, diệt thần cuồng nỗ còn có một công hiệu. Hơn nhiều tên nỏ lực sát thương lớn hơn. Bất quá cần ngươi và mấy vị thần đạo cường giả cùng nhau xuất lực mới được. Hả, chúng ta có thể làm những gì? Nhâm thương khung hỏi, mấy cái này lỗ khảm, chỉ dùng để đặc thù hải thần sa luyện chế mà thành. Có cực mạnh bao dung cùng bám vào năng lực. Các ngươi chỉ cần chút xuống thần lực của mình. Đến lúc đó liền có thể thần lực chi nhận phương thức phát bắn đi ra. Hiệu quả vượt xa những này tên nỏ, thậm chí có thể đối với thần đạo tạo thành tổn thương. Nhâm thương khung sắc mặt cả kinh, không nói hai lời, gọi tới nam thần, tây hậu, còn có yêu tộc thất đại yêu tổ. Nhao nhao đối với này sáu đài diệt thần cuồng nỗ lỗ khảm trong rót vào nhất thần lực tinh thuần. Mọi người đối với thần lực có thể lấy tên nỏ phương thức bị phát bắn đi ra cũng nhao nhao đuổi tới hiếu kỳ. Tận hết sức lực chút xuống thần lực của mình. Chờ mong đến lúc đó chuyển hóa làm giết chóc phương thức. Mọi việc chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp liền là chờ đợi thập nhất chiếc cổ chiến thuyền đi vào đường ven biển một khắc này. Nhâm thương khung hạ lệnh. Dân chúng bình thường cùng tất cả thấp hơn thần thông cảnh giới tu vi tu sĩ toàn bộ rút lui khỏi nơi đây. Nhân viên sơ tán, ước chừng chỉ hao tốn 2 canh giờ. Ở đây còn dư lại chính là chỗ này lần đích tham chiến nhân viên. Những người này đều là nhâm thương khung thủ hạ chính là nòng cốt. Cũng là đại thiên các lực lượng tinh nhuệ. Sư tôn, lão nhân ra người cùng hạ tùng ngâm. Thất tinh đạo tràng, bão thạch tông. Thủy Vân Tông tất cả đạo tôn với tư cách đông đường đích tiên phong đội ngũ. Nam thần, tây hậu, các ngươi cùng hoang man tộc tinh nhuệ với tư cách nam lộ tiên phong đội ngũ. Thu gia chủ ngươi dẫn đầu mặt khác tất cả tinh nhuệ trấn thủ tại phòng ngự thành lũy phía trên. Thất đại yêu tổ, nguyên thánh long vương, bọn ngươi theo ta cùng nhau tại bến cảng. Làm đầu mục lực lượng đối với đối phương tiến hành trùng kích. Nhâm thương khung hiện tại vị trí chí cao vô thượng, được nhiều người ủng hộ. Đối với hắn hạ đạt tốt công việc, mọi người tự nhiên cũng là biểu hiện ra cực mạnh chấp hành lực. Nhìn mình thủ hạ chính là hơn 10 vạn người đại quân. Nhâm thương khung nghiêm túc nói, các vị, đây là một lần thực lực không ngang nhau chiến đấu. Đám kia vực ngoại người xâm nhập, vô luận là vũ khí trang bị, vẫn là thực lực tu vi. Đều hơn xa chúng ta. Nếu như nói chúng ta là khát vọng hòa bình đích nhân loại. Như vậy đối phương liền là một đám thị huyết ngạ lang. Bất quá, như vậy trận chiến này. Chính là gìn giữ đất đai cuộc chiến. Là làm sinh tồn mà chiến. Là chính nghĩa cuộc chiến. Chúng ta cấp cho cái này bầy sói đói hung hăng một kích. Để cho bọn họ biết rõ thiên trạch tiểu thế giới là thần thánh không thể xâm phạm. Chúng ta. Muốn dùng máu tươi đến nói cho bọn hắn biết, thiên trạch tiểu thế giới thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thà rằng không có một ngọn cỏ, cũng tuyệt không làm vực ngoại nô lệ. Trận chiến đấu này, ta sẽ cùng với các ngươi cùng tồn tại, chiến đến người nào, cũng quyết không buông bỏ. Nhâm thương khung sung trận ngựa lên trước, tản ra khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đem tất cả mọi người chiến ý đều bốc cháy lên. Nguyên một đám lồng ngực đều tràn ngập sự hận thù. Hận không thể lấy một hồi điên cuồng giết chóc đến giải quyết. Hạ Tùng ngâm tại dưới đáy vung tay hô to. Chúng ta tin tưởng, tại thương khung tông chủ dưới sự lãnh đạo. Thiên trạch tiểu thế giới nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Thương khung tông chủ thần uy che trời. Chọn đời không rơi vào. Thương khung tông chủ thần uy che trời. Chọn đời không rơi vào. Thương khung tông chủ thần uy che trời. Chọn đời không rơi vào. Thương khung tông chủ thần uy che trời. Chọn đời không rơi vào. Này đều nhịp thanh âm của mang vào kim liệt thạch. Chấn động tại cửu trọng thiên phía trên. Mà ngay cả cửu thiên đám mây đều bị run rẩy. Mà tại phía xa đại thiên các tổ chức phía trên chấn giữ tất cả mọi người. Nghe thế cái tiếng vang sau đó. Cùng một chỗ để công việc trong tay xuống. Cùng nhau hô to lên. Thương khung tông chủ thần uy che trời. Chọn đời không rơi vào. Đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới đều tràn ngập cái thanh âm này. Thương khung tông chủ thần uy che trời. trọn đời không rơi vào đếm bằng ức vạn kế thần cách tín ngưỡng, khiến cho nhâm thương khung thần cách đạt được tầm bổ, hộ thể thần cách không ngừng lớn mạnh, cơ hồ muốn ngưng kết thành thật thể. Yêu tộc bảy tổ cùng nguyên thánh Long Vương trong mắt tràn đầy ý kính nể. Mặc dù trong miệng không, nhưng là trong nội tâm lại cùng cái này la lên hợp thành nhất thể. Đúng vậy a, đương kim thế đạo, chỉ có nhâm thương khung mới có năng lực dẫn đầu mọi người lấy được chống cự kẻ thù bên ngoài năng lực. Bực này khí phách, chỉ có thái cổ nhân ma đại chiến thời điểm thái cổ đại đế mới có thể làm đến. Nhâm thương khung lặng lẽ đứng tại chỗ, tuyệt đối là tất cả mọi người trong lòng tiêu điểm chỗ. Mái tóc dài màu đen phố trên bờ vai, ngôi sao vậy đôi mắt ẩn chứa bất khuất cùng cương nghị. Màu vàng khí huyết không ngừng cuồn cuộn, nhìn về phía trên nghiễm nhiên chính là một thần đế, vô tận đế uy mang tất cả thiên địa, không rơi vào luân hồi, không khuất phục bất luận cái gì áp bách, bị quang mang màu vàng bao vây lấy. Nhâm thương khung giống như là một viên sáng chói chói mắt mặt trời, vượt trên rồi mặt khác bất luận cái gì tia sáng nhan sắc, dùng tuyệt đối khí phách vĩnh hằng bất hủ, lập ở thiên địa. Tại thời khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được bất hủ đế khí chính là áo nghĩa. Đó là từng bước một đi về hướng đế hoàng sự thống trị quyết tâm cùng dũng khí. A hát, nhâm thương khung gầm lên giận dữ. Liền liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đất rung núi chuyển, vị này bóng người màu vàng óng. Nhìn về phía trên vô cùng cao lớn. Phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ có thể siêu việt. Thập nhất chiếc cổ chiến thuyền. Vững vàng mà cấp tốc hướng Đông Hoàng Châu đường ven biển tới gần. Đã đến Tu La vùng biển sau đó, bọn họ gặp phải chống cự liền thiếu rất nhiều, cho nên đem hết toàn lực ra tốc bôn tập. Phi Long tướng quân cùng thần khắp bọn hắn đang tại nhiều lần suy nghĩ xâm lấn kế hoạch. Cần phải truy cầu lấy thế tồi khô lạp hủ đem thế giới loài người phá hủy. Diệt sát nhâm thương khung. Tốt rồi, đại khái kế hoạch chính là như vậy. Phi Long tướng quân trong đôi mắt của có tàn nhẫn thần sắc. Nhâm thương khung, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào sống sót. Đại nguyên soái quả nhiên giỏi tính toán. Điểm ấy thần khấp cảm thấy không bằng. Thần khấp đúng không Long tướng quân kế hoạch thập phần tán đồng. Tại bài binh bố trận, hành quân đánh nhau phương diện này. Phi Long tướng quân có ngạo nhân vốn liếng. Tiêu diệt nhâm thương khung sau đó. Nhất định phải cuồng tàn sát 10 ngày. Cầm những này ti tiện vong hồn cảm thấy an ủi lão thất cùng lão bát vong hồn. Mãnh Long tướng quân phẫn nộ nói. Mà đang khi mọi người nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một cái tiếng vang ầm ầm giống như tiếng sấm thông thường vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Một tiếng này hò hét giống như đến từ viễn cổ thần vương phẫn nộ cùng tiên thệ, làm cho người ta nhịn không được tâm thần cự chiến. Cho dù còn dư lại lục hồ đem cùng thần khắp đều có trung đẳng chân thần tu hành cảnh giới là cũng bị chấn màng nhĩ màng run lên. Là nhâm thương khung. Thần khắp đối với nhâm thương khung thanh âm của tướng mạo có thể nói khác trong tâm khảm. Cỗ này cừu hận đã chạm trổ đến trong đầu, không cách nào phai mờ. Hừ hừ hừ, chẳng qua là người sắp chết, vẫn còn đắc chí cái gì sức lực. Phong Long tướng quân nhịn không được nói, tràn đầy xem thường, nhưng là, đang ngồi trong lòng mọi người đối với tiếng giống giận này, ẩn ẩn lại sinh ra chút ít nho nhỏ kiêng kỵ. Dù sao, nhâm thương khung phía trước biểu hiện ra thực lực, cho mọi người một loại khó có thể nắm lấy cảm giác. Chinh chiến sắp, không cần do dự, đại quân ta sở đến chi địa, là được thiên trạch tiểu thế giới nhân loại bị diệt thời điểm. Phi Long tướng quân vung tay lên, thúc giục cổ chiến thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Cách chương.